Nữ hoàng làm dáng, chương 75, góc truyện audio.com. Chuyện này tựa như một viên đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, hai con người vốn dĩ như hai đường thẳng song song, không có bất kỳ liên hệ gì với nhau. Nhưng vào một ngày nọ, giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một điểm nhỏ có liên quan với nhau, mọi người lần theo manh mối này, càng tìm hiểu thì lại bất ngờ phát hiện bên dưới điểm giống nhau này còn ẩn giấu rất nhiều sự trùng hợp khác. Nhóm fan hâm mộ giật mình vì sự trùng hợp này, vừa bấm tạm dừng trực tiếp, vừa ùa vào Weibo hôm nay chị lười trang điểm để tìm hiểu, người này được fan gọi yêu là chó con, về sau còn có một người bạn trai gọi là anh cún. Bọn họ dạo một vòng trên tài khoản Weibo này, đầu tiên là bộ váy ngủ dâu tây cùng kiểu kia, tuy người đó đã che mặt nhưng từ dáng người thì vẫn có thể đoán ra 7-8 phần. Có người lấy ảnh sở thích mặc váy 2 dây màu đen trên thảm đỏ ra so sánh với tấm ảnh này, ngoại trừ màu da do ánh sáng chụp nên không giống da thì từ cổ xuống xương quai xanh rồi đến ngực đều giống hệt nhau. Và còn có rất nhiều manh mối khác nữa. Blogger khoe được bạn trai tặng túi, cái túi đó đã từng được sở thích mang theo ở sân bay. Blogger nói công việc dạo này bận rộn, lịch trình thông báo sở thích dạo đó bận quay phim, nhưng không có bằng chứng nào chân thật bằng tấm ảnh trước đó. Tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn trong màn đêm, và cả cái gáy của người đàn ông kia. Nhìn thời gian đăng ảnh, cư dân mạng nhầm tính ngày, sáng ngày hôm sau, phóng viên gõ sai phòng bắt gặp Cố Minh Cảnh và sở thích mặc đồ ngủ ở chung một phòng. Nếu bấy nhiêu bằng chứng vẫn chưa đủ, có một nhóm dành công nghệ đã điều tra và phát hiện ra tài khoản chính của sở thích và tài khoản của blogger kia có địa chỉ IP giống hệt nhau. Người bùng nổ đầu tiên chính là fan lai fan của cả hai bên là CP Kinh Hỉ và hôm nay chị lười trang điểm. Chó con và anh cún mà mình u mê bao lâu nay hóa ra là sở thích và Cố Minh Cảnh. Ôi trời ơi, oh my god, xem chó con, à không, xem mấy trạng thái Weibo dễ thương, ngọt ngào tức giận của tài khoản phụ của sở thích đi, xem từng câu từng chữ của thiếu nữ đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt đi, thế này có còn cần fan CP đi viết chuyện hát đồng nhân nữa không? Ở đây toàn là đường hết đó. Blogger yêu thích của Mỹ có bao nhiêu ngọt thì CP ruột của Mỹ có bấy nhiêu ngọt. Theo sau fan like còn có fan CP vợ chồng Kinh Hỉ, gạch và cả fan của blogger không quan tâm đến chuyện bên ngoài này nữa. Hả, chuyện gì thế này, nhóm fan like sợ sau khi mọi chuyện bị khui ra thì sở thích sẽ xóa Weibo nên vội vàng chụp lại màn hình để chứng tỏ đây là tài khoản phụ của sở thích. Blogger làm đẹp có hơn 200.000 fan đó là tài khoản phụ của sở thích. Fan hâm mộ, má nó. Fan CP mới gia nhập bấm vào Weibo nghe đồn là tài khoản phụ của sở thích xem thử, lướt từ trên xuống dưới một lượt cuối cùng rưng rưng nước mắt. Ngọt ngọt quá đi mất, trong Weibo này, chủ blog không hẳn chỉ đăng về chuyện tình yêu mỗi ngày, thỉnh thoảng còn có trạng thái giận dỗi hoặc lên án bạn trai của mình. Mấy trạng thái khoe khoang tình cảm công khai thì cũng chỉ có vài bài, nhưng bầu không khí mà tài khoản này mang lại vô cùng chân thực và sinh động. Cái cảm giác chân thành, tha thiết ấy, ngay cả những dòng chữ mang theo ý giận dỗi kia phảng phất đều xuất hiện bong bóng màu hồng. Hóa ra trong cái túi sách mà Cố Tổng tặng sở thích đã chuẩn bị sẵn cả son môi và khăn giấy, hóa ra chuyện đón người yêu tan làm là Cố Tổng. Góc truyện audio.com, chờ sở thích tan làm rồi cùng nhau đi ăn cơm, hóa ra sở thích lén than thở hai người có khoảng cách thế hệ chính là chuyện Cố Tổng không biết siêu chủ đề là gì. Hóa ra cái đêm trước khi sự kiện phóng viên gõ sai phòng kia xảy ra, hai người đã cùng nhau ngồi thuyền dọc theo sông Sen, lúc đi đến tháp Eiffel, sở thích đã chụp lén Cố Tổng, muốn bao nhiêu lãng mạn thì có bấy nhiêu. Có lẽ bọn họ yêu nhau đã lâu lắm rồi, chắc hai người cũng không biết mấy việc nhỏ nhặt đã trở thành thói quen này trong mắt mọi người lại ngọt ngào biết bao nhiêu. Cái gì mà ham tài hám sắc, từ những dòng chữ này có thể nhận ra được mưu đồ của hai người đối với đối phương chính là tình yêu. Là yêu đấy, tình yêu trần trụi nhưng đầy ngọt ngào. Xin hai người cứ tiếp tục ngọt ngào như thế này nhé. Fan CP được ăn đường ngọt đến rơi nước mắt, lúc chuẩn bị khóc đến ngất đi, fan của blogger hôm nay chị lười trang điểm cuối cùng mới có phản ứng lại. Cái gì, chó con dầu nứt đố đổ vách tay không đập dán, dạo gần đây còn có đời sống sex khá tốt với bạn trai là anh cún chính là sở thích chứ. Nhóm fan CP đang khóc thút thít cũng phải bật cười vì độ chậm tiêu của nhóm fan tài khoản phụ của sở thích. Ha ha ha ha ha ha, đúng thế, không sai, chính là sở thích, đóng ngoặc vuông, hâm mộ mấy người được ăn đường sớm hơn bọn tôi đó. Đóng ngoặc vuông, nào, đại gia tộc fan CP vợ chồng Kinh Hỉ hoan nghênh mọi người gia nhập. Đóng ngoặc vuông, sao mọi người lại gọi thích bảo là chó con thế, ha ha ha ha ha ha ha, tên chó con vừa dễ thương vừa đáng yêu làm sao. Đóng ngoặc vuông, hóa ra hình tượng ngoài đời của thích bảo là dầu nứt đố đổ vách tay không đập dán, rồi cùng bạn trai. Đóng ngoặc vuông, nói đến đây mọi người đều sửng sốt, cái gì, Sinh hoạt sex với bạn trai, rất tốt, bảo sao cặp của Tích Bảo trong bộ đầm ngủ dâu tây trên ảnh có vẻ lớn hơn một chút. Thế là nhóm fan hâm mộ lại bắt đầu rơi vào trạng thái điên cuồng. Từ những dấu hôn trên người Tích Bảo khi phóng viên gõ lộn phòng khiến hai người công khai tình cảm lần trước là mọi người đã có thể nghĩ ra ngay. Cố tổng đã gặm con nhỏ từ sớm rồi. Cố tổng trâu bò quá a. Bọn em cũng không để ý đến chuyện Tích Bảo không xuống giường được. Tích Bảo càng ngày càng có hương vị phụ nữ, chắc chắn đều nhờ công lao và khổ lao của cố tổng ở phía sau rồi ha. Sau khi biết chuyện này, khán giả lại nhìn hai người ra vẻ chia giường ngủ trong một nửa quyến rũ. À, được rồi, họ biết rồi, tất cả đều là do tổ chương trình yêu cầu cả, nếu không có máy quay, với tình cảnh kia. Chậc chậc, nghĩ tới nghĩ lui, tai mọi người lại đỏ lên. Kích thích quá trời ơi. Thăng tài khoản phụ sở tích thăng sở tích hôm nay chị lười trang điểm thăng lập tức nhảy lên hai vị trí đầu bảng hot search. Có rất nhiều người qua đường nhìn thấy hot search rồi bấm vào Weibo đã bị cặp đôi này ngược đến phát điên, ngay lập tức bấm vào xem chương trình trực tiếp. Thế nhưng vào lúc này, fan sở tích trong phòng trực tiếp mới nãy còn đang vui vẻ vì việc chia giường ngủ, bỗng chốc trở nên trầm mặc. Chứng cứ về tài khoản phụ chắc chắn đến nỗi có thể vác đi đào kim cương kia, ngoại trừ sở tích ra thì không còn người thứ hai. Vết thương lần trước khi sở tích mặc áo ngủ kèm theo dấu hôn xuất hiện trước ống kính vẫn chưa lành, bây giờ bọn họ lại bị đâm thêm một nhát. Con gái cưng đã bị cố Minh Cảnh đáng ghét kia chà đạp rồi. Mọi người xem mấy bài đăng kia đi, đều do Tích Bảo tự tay đăng đấy, có. gocchuyenaudio.com, ngọt không, ngọt không những ngọt mà còn ngọt chết người. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện đó là tài khoản phụ của sở tích đã lén lút yêu đương từ lâu rồi, đường này lập tức biến thành mẫu thủy tinh cắt ngang cổ họng của bọn họ. Không ít gạch nhờ độ hot của Ước Hẹn Hoa Đào mà quay về biệt đội bắt đầu rối loạn, suy nghĩ của fan hâm mộ cũng khác nhau. Một bộ phận fan không thể chịu nổi chuyện idol lén lút yêu đương sau lưng fan lâu như thế, bọn họ lựa chọn thoát fan. Một bộ phận fan khác bị đường du quến trở thành fan CP. Nhưng đa số fan gạch còn lại bày tỏ rằng yêu hay không yêu là chuyện riêng của sở tích, cô ấy cũng không thể không yêu đương, không kết hôn sinh con cả đời được. Chúng ta chính là ánh đèn của sở tích, hy vọng cô ấy có thể mang đến cho mọi người những tác phẩm hay hơn, tràn đầy năng lượng hơn, mang đến diễn xuất khiến mọi người ngạc nhiên như trong Ước Hẹn Hoa Đào. So với tình cảnh trời long đất lở của các fandom lưu lượng sau khi idol công khai tình cảm, fan của sở tích lại có xu hướng quan trọng thực lực hơn. Tổ chương trình một nửa quyến rũ không tịch thu điện thoại của khách mời, sở tích trơ mắt nhìn fan hâm mộ lôi tài khoản phụ của mình ra ngoài chỉ bằng một chiếc váy ngủ, hăng say hứng đường, cuối cùng còn đẩy tài khoản phụ của mình lên hot search. Nếu đó chỉ là blogger làm đẹp như lúc trước thì bọn họ muốn đào ra thì cứ đào, cùng lắm thì mấy món đồ kia sẽ đẩy mạnh tiêu thụ, nhưng mà bây giờ. Sở tích cảm thấy như có biết bao nhiêu người đang nhìn cô bằng ánh mắt cưng hiểu mà cô xấu hổ chỉ muốn chui đầu xuống đất. Làm sao bây giờ, cô không còn mặt mũi nhìn người nữa rồi. Sở tích tự giam mình trong phòng tắm không chịu ra ngoài. Fan và người qua đường theo hot search mà nhảy sang phòng trực tiếp nhưng chỉ nhìn thấy căn phòng trống rỗng. Hình như Tích Bảo đang xấu hổ, đóng ngoặc vuông, Tích Bảo đừng ngại, mọi người đều là người trưởng thành cả, cái cảm xúc thăng hoa giữa người yêu đó tụi em đều hiểu mà. Đóng ngoặc vuông, cô gái tay không đập dán vậy mà lại xấu hổ kia. Đóng ngoặc vuông, thật ra nội dung trong tài khoản phụ của Tích Bảo đều rất đứng đắn, chỉ là do cư dân mạng suy nghĩ quá nhiều thôi. Cười ra nước mắt, JPG, đúng đó, cô ấy đăng bài rất đứng đắn, chỉ do trí tưởng tượng của fan bay xa quá thôi. 233.333. Đóng ngoặc vuông, không liên quan nhưng mà căn phòng này trông thật mộng mơ nha. Đóng ngoặc vuông, cố tổng đâu rồi, cố tổng đi đâu rồi, cô gái của anh đang xấu hổ mà anh không chịu đi dỗ hả? Đóng ngoặc vuông, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, máy quay sát cửa quay lại hình ảnh Cố Minh Cảnh mở cửa phòng, hình như anh nhìn vào máy quay một chút, sau đó gõ cửa phòng tắm. Sở tích nghe tiếng gõ cửa liền biết là Cố Minh Cảnh, dầu dĩ đáp lại vào đi. Cố Minh Cảnh mở cửa đi vào thấy sở tích đang cúi đầu ngồi trên nắp bồn cầu. Anh quay người đóng cửa lại, ống kính lại quay về căn phòng trống rỗng, hai người kia đều vào phòng tắm hết rồi. Mọi người ai nấy đều hiểu rõ. Được rồi, không giỡn nữa, cố tổng đi an ủi Tích Bảo rồi. Đóng ngoặc vuông, hai người nhất định phải thật hạnh phúc đó. Vợ chồng kinh hỉ tuyệt nhất, đóng ngoặc vuông, lặng lẽ cầu nguyện cố tổng sẽ vào đó hôn hôn. Đóng ngoặc vuông, trong phòng tắm, sở tích ngẩng đầu nhìn Cố Minh Cảnh đi vào, cô rầu môi, tài khoản phụ của em bị lộ rồi. Cố Minh Cảnh đi đến cạnh cô, ừ, anh thấy rồi. Đây cũng là lần đầu tiên anh biết tài khoản phụ của cô, không ngờ nội dung đúng thật. phong phú đa dạng. Cố Minh Cảnh, góc truyện audio.com, lướt xem Weibo của Sở Tích nhìn thấy cô đăng những trạng thái yêu đương thì vô cùng vui vẻ, đến khi anh nhìn thấy một trạng thái. Khoảng cách thế hệ thật lớn OAZ, ngay cả siêu chủ đề là gì mà ổng cũng không biết. Cố Minh Cảnh nhìn thấy hàng chữ khoảng cách thế hệ kia, huyệt thái dương khẽ nảy lên. Nhóm bạn làm ăn hay hợp tác với anh, bao gồm cả ông Cố, đều lấy vợ nhỏ hơn cả 20-30 tuổi, ngày ngày đưa vợ đi câu cá tập thái cực, ít nhất là khi nhìn vào trông vợ chồng bọn họ vô cùng hòa hợp, có tiếng nói chung. Nhưng đến Sở Tích thì chỉ mới hơn có 7 tuổi thôi mà anh đã có khoảng cách thế hệ với cô rồi. Sở Tích không biết anh đang nghĩ gì, cô đứng dậy che mặt khóc thút thít, em không còn mặt mũi gặp người nữa rồi, hu hu hu hu. Thấy Cố Minh Cảnh không có bất kỳ phản ứng nào, giống như chuyện này không có gì quan trọng với anh, cô vừa tức vừa nóng nảy túm lấy phần áo trước ngực anh có biết cái tài khoản phụ đó của em luôn bị fan hâm mộ nói là vừa nhìn đã biết có cuộc sống sex tốt với bạn trai không, giờ em phải làm sao đây? Cố Minh Cảnh nhíu mày, chẳng lẽ không tốt à? Cố Minh Cảnh đang nói vấn đề sex. Sở Tích, cô đỏ mặt quay lưng đi như trực khóc. Đúng rồi, anh có quan tâm đâu, dù sao anh cũng là đàn ông, người không có mặt mũi gặp người khác cũng chẳng phải anh. Tài khoản phụ bị lộ đâu phải của anh đứng ngoài xem kịch vui lắm đúng không, anh chỉ biết. Cô dừng một lát rồi lại cắn răng nói cho dứt câu, anh chỉ biết. Sướng chứ đâu có để ý đến cảm nhận của em, cô thút tha thút thít hình như đang khóc thật. Được rồi, Cố Minh Cảnh biết cô rất nghiêm túc, nắm vai cô kéo cô quay lại, dịu dàng nói, anh xin lỗi, anh biết chuyện tài khoản phụ bị lôi ra rất đáng thương, đừng buồn nữa được không em? Sở Tích quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý đến anh. Cố Minh Cảnh thở dài, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Sở Tích, vậy anh cho em xem tài khoản phụ của anh nhé. Được không, Cố Minh Cảnh mà cũng có, tài khoản phụ ư, không phải anh bận trăm công nghìn việc không có thời gian chơi Weibo ư? Điện thoại của Cố Minh Cảnh có thể mở bằng vân tay của Sở Tích nhưng cô rất lười, bình thường cũng chẳng có ý muốn soi mói riêng tư trong điện thoại của anh, ngay cả WeChat của anh cô cũng không xem, càng không để ý đến mấy cái khác. Cô mở điện thoại trước mặt anh, bấm vào Weibo, tài khoản anh đang đăng nhập chính là tài khoản phụ của anh. Sở Tích nhìn tài khoản kia há hốc mồm nhìn Cố Minh Cảnh đầy khiếp sợ. Tên tài khoản là fan bạn trai của Sở Tích, ảnh đại diện là ảnh của cô, là nhân vật quan trọng trong siêu chủ đề của Sở Tích, level fan đã lên đến cấp 18. Mấy ngàn bài đăng minh chứng cho việc tài khoản này đã giúp cô đua top, cầy số liệu tuyên truyền, khống chế bình luận. Lúc trước cô có thấy tài khoản này trên siêu chủ đề, còn nghĩ fan bạn trai của cô nhiều thật, không ngờ ẩn dưới lớp mặt nạ này lại là fan bạn trai kiêm bạn trai hiện tại của cô, Cố Minh Cảnh. Anh theo dõi siêu chủ đề của cô, anh còn đua top cầy số liệu cho cô nữa. Cố Minh Cảnh hợp thời bổ sung một câu, trợ lý cao chỉ biết mật khẩu của tài khoản chính. Ý anh là tài khoản phụ này chỉ có anh biết, mấy chuyện này đều là một tay anh làm. Bấy giờ Sở Tích mới biết anh nói anh làm fan bạn trai không phải chỉ nói ngoài miệng rồi vung tiền mua sản phẩm cô quảng cáo mà thôi. Trong nháy mắt lòng cô như bị nhéo một cái, kêu lên một tiếng rồi nhào tới. Góc truyện audio.com, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, nhón chân vòng qua cổ anh, cuối cùng thành gương mặt giờ khóc giờ cười, ngẩng đầu nhìn anh. Anh không được thoát fan đâu đấy, hu hu hu. Nhớ ngày đó cô còn tưởng anh chỉ nói đùa, nhảy lên đùi người ta một hai bắt người ta thoát fan. Cố Minh Cảnh vỗ vỗ lưng cô, anh không thoát fan đâu. Sở Tích gật đầu, trong lúc cô đang định tiến lên hôn anh, Cố Minh Cảnh bỗng nhiên nói tiếp. Nhưng anh muốn em giải thích một chút, khoảng cách thế hệ thật lớn với không biết siêu chủ đề là có ý gì hả? Sở Tích sửng sốt, cô lờ mờ nhớ lại, hình như mình từng đăng một bài chê anh. Khoảng cách thế hệ thật lớn OAZ, ngay cả siêu chủ đề là gì mà ổng cũng không biết. Hôn gì mà hôn, cô gặp rắc rối to rồi. Mấy bữa nay vẫn đang miệt mài trách hố mới, nhưng mà vẫn chưa tìm được bộ nào ưng ý. Định bụng lần này sẽ đổi gió tìm bộ nào đó ngược ngược, gương vỡ lại lành các kiểu, mà đọc thì toàn drop, chắc lại quay về với ngọt sủng, hề hước vậy. Mình có thể đọc ngược miệt mài, nhưng để đào hố thì con tim yếu đuối này vẫn không chịu nổi. Mọi người đã ngán ngọt chưa, mặt cười, cách chương.